Bác Dịch nhắc mí mắt nhìn cô, nhưng lại không nhịn được nhìn ở trong tây trang của cô, váy ngắn khêu gợi bó sát người, lộ nửa ngực, lóe màu sắc mê người. Trang Ngải Lâm cố làm ra vẻ thoải mái thở phào một cái, lui về phía sau một bước, nhìn bộ dáng Bác Dịch, có mấy phần hài lòng nói, tạm được, đổi lại đi. Cô cảm thấy được, tại sao lại đổi? Bác Dịch không chịu thay. Sắc mặt của Trang Ngải Lâm cứng rắn, ra lệnh. Bác Dịch không có cách nào, chỉ đành phải cầm một bộ tây trang màu xám cho, đi vào phòng thay quần áo. Không đến bao lâu, đã đi ra ngoài, anh mặc tây trang màu xám cho, áo sơ mi màu xanh dương đậm, trên mặt hơi có mấy phần thân thiện, không có nguội lạnh như trước đó. Trang Ngải Lâm xoay tròn thân thể của anh, trên mặt lại lộ ra nụ cười hài lòng, nói, tốt, đổi lại. Bác Dịch lại thở dài một cái, lại muốn xoay người nhấc một bộ tây trang, nhưng ngạc nhiên hỏi, tại sao không có màu trắng? Màu trắng là của anh mặc sao? Đó là màu độc quyền của em trai tôi. Trang Ngải Lâm ngang ngược nói. Bác Dịch không để ý đến cô, mà nhấc một bộ tây trang màu đen phong cách England, đi vào trước phòng thay quần áo nói, thương yêu cậu ấy như vậy, còn đánh cậu ấy giống như đầu heo. Trang Ngải Lâm nghe lời này, không để ý tới anh, nhưng bởi vì anh là bạn bè thân của em trai mình, cho anh thêm một chút mặt mũi, trên mặt lộ ra nụ cười. Không đến bao lâu cửa phòng thay quần áo liền mở ra. Bác Dịch mặc tây trang màu đen cổ lật, bên trong mặc áo sơ mi màu đen, mang giày da Italy màu nâu sậm, mới vừa đi ra. Sửa sang lại ống tay áo muốn hỏi ý kiến của Trang Ngải Lâm, lại ngẩng đầu nhìn thấy cô đã thay váy yếm ngắn màu trắng bó sát người lúc này, mặc váy dây dài màu đen, lộ ra phần lưng khêu gợi, đầu tóc xoăn buông xóa, đang nghiêng mặt đeo vòng tai cực lớn, nhưng thật giống như có chút phiền phức, làm thế nào cũng đeo không được. Anh im lặng không lên tiếng, vừa nhìn cô mặc váy dây dài, bởi vì không có mặc áo lót, lộ ra bộ ngực mê người. Vừa đi về phía sau cô hỏi, gì vậy? Vòng tai giống như bị vướng. Trang Ngải Lâm cau mày nói, tôi xem một chút. Bác Dịch bước lên trước, vươn tay hơi lộ ra đôi tay thô ráp, kéo nhẹ mái tóc dài quyến rũ của cô, vén tới trước ngực trái, nhất thời lộ ra cái cổ hấp dẫn và bả vai bóng loáng. Trang Ngải Lâm im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn kính toàn thân trước mặt. Bác Dịch đang mặc tây trang màu đen, giống như thân sĩ người Anh, vươn tay vén nhẹ cổ của mình, vẻ mặt của cô hơi lộ ra nụ cười mập mờ, hơi nghiêng mặt, để vòng tai treo ngược ở bên lỗ tai. Bác Dịch cúi đầu, tay chạm nhẹ vào vòng bạc cực lớn mới phát hiện bên trong quấn một sợi tóc, anh liền đưa tay, lộ ra một chút dịu dàng mở vòng tai cho cô. Trang Ngải Lâm cau mày nói, đau. Bác Dịch rũ mắt, nhìn nửa khuôn mặt hoàn mỹ của cô một chút, mới tiếp tục vì nhẹ nhàng đeo vòng tai cho cô, giống như tình nhân thì thầm, nhỏ nhẹ nói, vành tai nhỏ như vậy, đeo vòng tai lớn, không đau mới là lạ, trái tim như bị gãy nhột. Vẻ mặt của Trang Ngải Lâm lộ ra nụ cười động lòng người, không nhịn được lui sau ra một bước nhỏ, lưng tựa nhẹ vào trước lồng ngực kiên cố của anh, nhìn vào kính toàn thân. Bác Dịch cũng hơi sửa sang vòng tai của cô một chút, đôi tay không nhịn được đỡ vòng eo khêu gợi của cô, ngón cái trượt lên cái cổ của cô, ngẩng đầu lên cũng nhìn kính toàn thân. Hai bóng người giao nhau chung một chỗ, có chút mập mờ, cứ tự nhiên như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, anh không có cơ hội lúc sắp hoàng hôn, đường phố lui tới rất nhiều người. Bác Dịch và Trang Ngải Lâm cùng nhau đi ra cao ốc, đứng ở trong đám người, đều nhìn chiếc rôn rôi màu trắng. Trang Ngải Lâm quay đầu, thay lại váy ngắn màu trắng bó sát người lúc đầu, vén nhẹ tóc xoăn dài quyến rũ, nhìn Bác Dịch, ý là muốn đưa anh đi. Siêu thị đôi tay Bác Dịch cắm túi quần, nhàn nhạt nói. Trang Ngải Lâm lập tức cau mày, nhìn anh hỏi, một người đàn ông như anh đi siêu thị làm gì? Đàn ông không thể đi siêu thị sao? Bác Dịch cau mày nhìn cô, ngòi thuốc nổ giống như lại muốn bắt đầu. Đàn ông không thể đi siêu thị, anh đi tới đó làm gì? Trang Ngải Lâm không chịu nổi nói, đi mua khăn lông. Bản trái đánh răng,